Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10441, cả nhà đi du lịch như thế nào? Nghe từ Khải Liễu nói xong, Giang Nguyên nhìn mọi người, sau đó nhìn Chu Thế Dương một cái, gương mặt nở nụ cười nhàn nhạt, được, tôi không có ý kiến, không có ý kiến. Nghe giọng nói dứt khoát của Giang Nguyên, mọi người sửng sốt một chút. Bọn họ cho rằng Giang Nguyên sẽ lấy lý do này lý do nọ để không đáp ứng, cho dù đáp ứng cũng sẽ nói cần bao nhiêu thời gian. Nếu có người không đáp ứng, lại bắt đầu tiếp tục thảo luận vòng kế tiếp. Nhưng sao cũng không nghĩ đến Giang Nguyên lại dứt khoát đến như vậy, ngay cả Chu Thế Dương cũng sửng sốt, lập tức cười lạnh, nhìn Giang Nguyên, nói, cậu thật sự đồng ý. Tại sao tôi lại không đồng ý chứ? Khóe miệng Giang Nguyên nhếch lên, nhìn Chu Thế Dương, nói, được, nếu cậu đồng ý. Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nói đến đây, Chu Thế Dương cười lạnh một tiếng, nói, nhưng để phòng ngừa cậu giở trò bịp bợm, những biện pháp cần thiết cũng phải thực hiện hết, quả nhiên. Tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu. Chu Thế Dương không đơn giản chỉ nói miệng không. Giang Nguyên cũng chỉ mỉm cười, không nói tiếng nào, nhìn bộ dạng tỉnh rụi của hắn, Chu Thế Dương khẽ hừ một tiếng khinh thường, cười nhạt nói, để phòng ngừa cậu giở trò lừa bịp. Khi cậu đi hái thuốc phải có người giám sát đi cùng, đồng thời phải có thời gian hạn định. Giang Nguyên cau mày, sau đó nói, ra ngoài hái thuốc, mọi người cũng biết phải dựa vào vận khí, thời gian hạn định không thể quá ngắn. Một tuần, trong vòng một tuần, cậu phải hái được hồng vân quả. Nếu không, cũng chỉ có thể dựa vào lý do cậu nói láo. Chu Thế Dương lạnh giọng cười nói, nghe được lời này, Giang Nguyên khẽ cười một tiếng, nói, một tuần thì quá ít. Với số lượng quả hồng vân ở bên ngoài, đây quả thật là không thể nào, cuộc điều tra chỉ diễn ra trong vòng 2 tuần, cho cậu 1 tuần đã là cực hạn rồi. Chu Thế Dương nói, biết đâu chừng Giang Văn Ba sẽ giúp cậu tái máy tay chân thì sao? Nghe Chu Thế Dương nhắc đến Giang Văn Ba, tất cả mọi người đang ngồi đều cau mày. Chu Thế Dương nhắc đến Giang Văn Ba vào lúc này, rõ ràng là cố ý à. Giang Nguyên ngược lại cũng không tức giận, cười khẽ 2 tiếng, liếc mắt nhìn Chu Thế Dương, nói, Thiên Y Sư Chu. Không biết nếu tôi cho ngài 1 tháng, ngài có thể ra ngoài tìm được một quả hồng vân hay không? Giang Nguyên vừa nói xong, nhìn nụ cười giễu cợt của hắn, khóe miệng mọi người cũng không khỏi toát ra nụ cười châm biếm. Cậu! Chu Thế Dương cả giận hừ một tiếng, nhưng lập tức im xuống, cười lạnh, nếu cậu biết tìm kiếm linh dược bên ngoài rất khó, vậy tại sao cậu lại dùng lý do này để gạt các ủy viên hội viện ủy chúng tôi chứ? Giang Nguyên khẽ cười, nhìn Chu Thế Dương, nói, không dễ, nhưng tôi vẫn có thể tìm được. Nhưng thời gian 1 tuần là quá ngắn, hừ, viện ủy tất nhiên là không thể dành cho cậu quá nhiều thời gian được. Chu Thế Dương lạnh giọng cười nói, nếu cậu không chứng minh được, tôi chỉ biết hướng hội viện ủy mà hỏi rằng, rốt cuộc làm sao cậu có được những đan dược đó? Hay là cậu ăn cắp đan dược của viện, hoặc là cậu âm thầm cấu kết với Tuyệt Y Đường? Chu Thế Dương vừa nói xong, không khí trong phòng họp bỗng căng lên. Nụ cười trên mặt Giang Nguyên vẫn như cũ. Nhưng mọi người lại cảm giác được sự lạnh lẽo từ trên người Giang Nguyên thẩm thấu ra. Đám người từ Khải Liễu cả kinh nhìn Giang Nguyên, vẻ bối rối hiện ra trong mắt. Những người đang ngồi đây đều có tu vi thiên giai, tất nhiên có thể cảm giác được khí tức cường đại mà Giang Nguyên biểu lộ ra ngoài. Mọi người đều âm thầm công nhận tu vi nội khí của Giang Nguyên quả thật rất kinh người. Danh hiệu đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ quả thật rất xứng đáng. Thiên Y Sư Chu Thế Dương, nếu như ông không có chứng cứ, xin đừng tùy tiện phỉ báng một ủy viên hội viện ủy. Giang Nguyên hơi bật cười nhìn Chu Thế Dương, nhưng lời nói nghe vào tai lại cảm thấy lạnh thấu đáy lòng. Chu Thế Dương bị Giang Nguyên trực tiếp nhìn chằm chằm, trong lòng liền lạnh lại, giống như đang bị một con mãnh thú hung tàn đang nhìn chăm chú, tùy thời cho đối phương một kích trí mạng. Chu Thế Dương theo bản năng nheo mắt lại, thậm chí ngay cả cổ cũng quay sang một bên. Nhưng Chu Thế Dương vừa dời mắt đi, lập tức kịp phản ứng, thấy vẻ mặt kinh ngạc của những người chung quanh nhìn mình. Gương mặt liền đỏ bừng, quay lại nhìn Giang Nguyên, phẫn nộ quát, làm sao, chẳng lẽ cậu dám phạm thượng nữa sao? Yên tâm đi, Thiên Y Sư Chu Thế Dương, tôi sẽ không đánh ông đâu. Nụ cười trên mặt Giang Nguyên biến mất từ lúc nào, chỉ còn dư lại vẻ băng hàn, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Còn Chu Thế Dương bị Giang Nguyên nhìn chằm chằm, cả người run lên, không dám đối mặt với hắn. Những người bên cạnh một lần nữa cảm nhận được tình huống, ai nấy đều kinh nghi. Không biết vì sao Chu Thế Dương lại sợ Giang Nguyên đến như vậy. Nhưng Giang Nguyên cũng thầm than trong lòng, thiên phú mê hoặc của hắn dưới hoàn cảnh không đủ điều kiện, quả nhiên hiệu quả vẫn không được mạnh lắm với con cáo già Chu Thế Dương, cậu. Lúc này Chu Thế Dương mơ hồ cảm nhận được sự không ổn, nhưng lại không thể nói ra được là cái gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn Giang Nguyên, tức giận nói, tôi chỉ là nói lên sự nghi ngờ của mình, tại sao lại nói là phỉ báng? Ninh Hán Dân vẫn im lặng rốt cuộc lên tiếng, được rồi, đang nói chuyện này, đừng nói sang chuyện khác, dứt lời, liền nhìn Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên, nếu cậu không thể trong vòng một tuần ra ngoài hái được quả hồng vân, vậy cậu làm sao mà chứng minh những đan dược kia là do cậu hái thuốc để luyện chế chứ? Làm sao để chúng tôi tin tưởng chuyện này? Thấy Ninh Hán Dân lên tiếng, vẻ lạnh lẽo trên người Giang Nguyên chậm rãi tan đi, trầm giọng nói, muốn tôi chứng minh thì cũng đơn giản thôi, không cần một tuần, nửa ngày là đủ. Nếu mọi người không tin, ngày mai cùng đi xem đi. Chương 10.442, cả nhà đi du lịch tại một dãy núi hùng vĩ, từng ngọn núi nối liền nhau không dứt, dốc nhưng đẹp, đưa mắt nhìn qua cũng khiến cho tinh thần con người ta sảng khoái. Một chiếc trực thăng chậm rãi xoay tròn trên đỉnh một ngọn núi, phát ra tiếng gió ù ù, mặc dù cửa máy bay đóng chặt, nhưng vẫn khiến cho người trong khoang không nghe rõ đối phương nói gì. Tiểu Bảo được Tuyên Tử Nguyệt ôm vào lòng, mở to mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ba, hồ bên dưới thật là đẹp. Đúng vậy, Tiểu Bảo, lần sau ba sẽ dẫn con đi hồ chơi, được không? Giang Nguyên xoa đầu Tiểu Bảo, nói. Được, được. Tiểu Bảo vỗ bàn tay mập mạp của mình, vui vẻ gật đầu với Giang Nguyên, nói, dì Tử Nguyệt, dì Hiểu Hiểu cũng phải đi, còn có Diêu Thúc Thúc. Dĩ nhiên, chúng ta phải đi cùng nhau rồi, Giang Nguyên nheo mắt cười nói. Phan Hiểu Hiểu và Tuyên Tử Nguyệt nhìn hai cha con vui vẻ với nhau, cũng không nhịn được mà cười theo, thấy Tiểu Bảo lại quay ra ngoài, lúc này Tuyên Tử Nguyệt mới nhìn Giang Nguyên, nghi ngờ hỏi, Giang Nguyên, chúng ta cần làm gì đây? Không phải đi chơi tập thể chứ? Dĩ nhiên là không rồi, Giang Nguyên mỉm cười nói, chúng ta là ra ngoài chơi, còn bọn họ là đến nhìn chúng ta chơi. 10 phút sau, chiếc trực thăng băng qua hai đỉnh núi, rốt cuộc hạ xuống, sau đó là một chiếc trực thăng khác hạ xuống. Diêu Nhất Minh là người đầu tiên nhảy xuống máy bay, sau đó đỡ lấy Tiểu Bảo trong tay Tuyên Tử Nguyệt, che Tiểu Bảo ở trong ngực, chạy ra xa chiếc trực thăng. Đám người Tuyên Tử Nguyệt cũng rối rít nhảy xuống, nhìn dãy núi quá đẹp trải dài, cũng không nhìn được hít một hơi thật sâu. Cảnh sắc xung quanh thật sự quá xinh đẹp, cách nơi này không xa cũng có hai chiếc trực thăng đáp xuống. Người bên trên nhanh chóng nhảy xuống, nhìn đám người kia đi đến, Diêu Nhất Minh đang ôm chặt Tiểu Bảo nhẹ nhàng tránh sang một bên, hơi cúi đầu bày tỏ sự cung kính. Còn hai người Tuyên Tử Nguyệt thì thoáng lui về phía sau một bước, đối mặt với đám người này, ngoại trừ Giang Nguyên ra, không ai dám trước mặt bọn họ mà không biểu lộ đầy đủ sự khiêm nhường. Nhìn cả nhà Giang Nguyên kéo lên đây, Chu Thế Dương không khỏi hừ lạnh. Cậu tưởng mình đến đây du lịch à? Đối mặt với sự giễu cợt của Chu Thế Dương, Giang Nguyên chỉ lơ đễnh cười một tiếng, nói, ngày thường bọn họ nhốt mình ở Kim Lăng, hiếm khi có cơ hội được đi chơi. Nếu lần này đã ra ngoài, vậy thì phải dẫn họ ra ngoài cho thư giãn một chút. Thiên y sư Chu Thế Dương tổng không đến mức hẹp hòi bảo nhà nước chi trả tiền du lịch cho gia đình tôi chứ? Bị Giang Nguyên không nặng không nhẹ giễu cợt một câu, sức đề kháng của Chu Thế Dương đã sớm nổ tung. Biết công phu miệng lưỡi của mình không sánh bằng Giang Nguyên, lập tức hừ một tiếng, nói, cậu có thể đi du lịch, nhưng nếu lát nữa cậu không chứng minh được, tôi muốn nhìn xem cậu còn tâm tư để chơi nữa không. Được rồi, thời gian cũng đã đến, bắt đầu đi. Lưu Mộc Dương không nhìn nổi nữa, khẽ hừ một tiếng. Được, vậy bắt đầu thôi. Giang Nguyên cười nói, lúc này, một người đàn ông trung niên kính cẩn bước ra từ sau đám người, nói, các vị ủy viên. Nơi này là vườn trồng thuốc thứ 103 của Thiên Y Viện, chủ yếu sản xuất các loại dược liệu trung phẩm và hạ phẩm, thỉnh thoảng cũng có dược liệu thượng phẩm xuất hiện. La Thiên Minh đứng bên cạnh cũng gật đầu, được rồi, trước chúng ta nên chọn một nơi có tầm mắt tốt, sau đó bắt đầu thôi. Vâng, La Lão, dưới sự dẫn dắt của người đàn ông trung niên, mọi người chậm rãi men theo một sơn đạo đi về phía trước, Diêu Nhất Minh thì đi cùng Tiểu Bảo, đi đằng sau cách đó không xa. Thỉnh thoảng lại đùa giỡn với cỏ dại và nhánh cây xung quanh, chọc cho Tiểu Bảo không ngừng cười vui vẻ. Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu đi đằng sau lưng mọi người, thỉnh thoảng nhìn Tiểu Bảo cách đó không xa, sau đó lại vội vàng theo chân mọi người tiến lên. Một nữ nhân viên làm việc tại vườn trồng thuốc, nhìn biểu hiện do dự của hai người, liền lên tiếng trấn an, hai vị tiểu thư đừng lo lắng, đồi núi chung quanh đây đã được nhân viên an ninh của chúng ta kiểm tra cách đây 2 tiếng. Hơn nữa xung quanh còn có cao thủ ngoại viện. Cho nên không cần lo lắng cho sự an toàn của tiểu công tử. Nghe nữ nhân viên giải thích, Lúc này hai người mới thoáng yên tâm, sau đó tiếp tục đi theo những người kia. Giang Nguyên vừa đi vừa tùy ý chạm vào cách nhánh cây, thậm chí không ngừng hít hít mũi, gương mặt hiện lên chút mê say. Đây đúng là một nơi rất tốt, tin tức truyền đến từ trong không khí khiến cho người ta phải say mê, hoàn toàn tốt hơn so với ngọn núi đằng sau thôn của hắn không biết bao nhiêu lần. Không hổ danh là vườn trồng thuốc của Thiên Y Viện, tất cả đều chú ý đến cử động và biểu hiện trên gương mặt của Giang Nguyên, sắc mặt người nào cũng lấy làm kỳ lạ. Giang Nguyên hoàn toàn đến đây là để du lịch, không hề lo lắng đến mục đích thật sự của chuyến đi này. Chẳng lẽ hắn tự tin đến như vậy sao? Chu Thế Dương tất nhiên hừ lạnh, khinh thường nói, làm bộ, tiểu tử cậu cứ làm bộ tiếp đi. Chờ lát nữa cậu chứng minh không được, có khóc cũng chẳng ai thương đâu. Trong tâm trạng phức tạp của mọi người, không bao lâu sau, mọi người đã leo lên một ngọn núi nhỏ. Mảnh đồi đối diện, địa thế hẹp, có thể đón ánh nắng mặt trời, trời mưa cũng không bị động nước, có thể sản xuất được không ít dược vật. Đứng trên một tảng đá to, người đàn ông trung niên chỉ mảnh đối gần trăm thước phía trước, mỉm cười giới thiệu với mọi người. Nhìn cảnh tượng trước mặt, mọi người đều gật đầu. Nếu vườn trồng thuốc của viện được như vậy, tất nhiên là không thiếu cho sản xuất thuốc. Thấy mọi người gật đầu, người đàn ông trung niên liền mỉm cười nói tiếp, nhưng ba ngày trước, mảnh đồi này đã được hai người hái thuốc của chúng tôi hái qua một lần. Dược vật còn lại hẳn sẽ không quá nhiều, nghe lời người đàn ông trung niên nói, tất cả mọi người đều hiểu ý, nếu ba ngày trước đã được hái qua, trên căn bản sẽ không còn dược vật tốt tồn tại. Nghe người đàn ông giới thiệu, mọi người đều gật đầu nhìn Giang Nguyên, không biết Giang Nguyên định chứng minh như thế nào. Giang Nguyên khẽ cười một tiếng, chậm rãi tiến lên. Nhìn mảnh đồi trước mặt, nhìn trước mặt là các loại dây leo xanh tốt cộng thêm một số các cây không tính là quá cao, hít một hơi thật sâu, nói thầm, thiên phú thanh chướng khởi động. Trong đầu liền vang lên một tiếng nhắc nhở, thiên phú thanh chướng khởi động. Theo tiếng nhắc nhở vang lên, trước mắt Giang Nguyên liền trở nên thoáng đãng. Các loại cỏ dại, dây leo cách xa trăm thước trong nháy mắt liền rõ ràng. Chương 10451, lại đến tìm thuốc cảm nhận được hình ảnh rõ ràng trước mắt. Cùng với hơi gió lạnh thổi tới đối diện, Giang Nguyên không nhịn được mà giang hai tay đứng trên ngọn núi, nhẹ nhàng thở ra một cái, cũng không biết sau lưng hắn, rất nhiều ủy viên viện ủy nhìn động tác này của hắn, trán người nào cũng nổi đầy hắc tuyến. Ngay cả y sư La Thiên Minh cũng không nhịn được mà nhếch miệng, chửi thầm trong lòng, tên đồ đệ của ông ở châu Phi một thời gian, chẳng lẽ đã học theo thói xấu của đám than đen đầu đất kia? Bắt đầu nhảy đại thần sao, ngược lại Tuyên Tử Nguyệt. Phan Hiểu Hiểu và Diêu Thiên Minh đang đuổi tới từ đằng sau, nhìn động tác của lão đại nhà mình, chỉ thấy động tác này đẹp trai vô cùng. Như thường lệ, dưới tác dụng của thiên phú thanh chướng, các loại dược vật ẩn hiện đằng sau những cây to lớn hoặc trong các bụi rậm, cỏ dại bắt đầu hiện lên. Phát hiện câu đằng. Phát hiện hoàng kỳ. Phát hiện bạch chi. Từng tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu, trong tầm mắt của Giang Nguyên, từng chùm dược vật bắt đầu hiện lên. Phát hiện cỏ tinh tinh. Phát hiện cẩu kỷ. Phát hiện khương hoạt, phát hiện dạ minh đằng. Giang Nguyên nhìn quét qua, gần nửa phút mới hài lòng thở ra một hơi, chậm rãi thu hai tay lại, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người nói, mang cây giáo đến đây. Được, người đàn ông trung niên đã sớm chuẩn bị xong, mang đến một thanh lao dài một thước rưỡi, đuôi có gắn lông màu đỏ. Giang Nguyên đưa tay cầm lấy, sau đó bước lên phía trước, ném ba bốn cây liên tiếp, sau đó mới dừng tay, nói, được rồi. Phái người đến chỗ phạm vi đường kính một thước xung quanh cây giáo đào thuốc lên giùm tôi. Nhìn cử động của Giang Nguyên, mọi người đã cảm thấy nghi ngờ. Nghe xong, mặt mũi liền cứng đờ, người đàn ông trung niên phụ trách vườn thuốc liền hồi phục lại tinh thần, phất tay với mấy thuộc hạ bên cạnh. Nhân viên vườn thuốc lập tức bước lên trước hai bước, sau đó nhảy xuống vách núi, chỉ thấy 6-7 giây sau đã xuất hiện dưới vách núi, mỗi người cầm thanh giáo tỏa ra mỗi hướng, các vị ủy viên hội viện ủy. Người nào cũng nhìn chằm chằm động tác của nhân viên hái thuốc, thấy sau khi mọi người đến chỗ vị trí thanh giáo màu đỏ đã chỉ, không chút do dự, bắt đầu hái thuốc, cũng không nhịn được mà kinh nghi, quay sang nhìn người phụ trách vườn thuốc. Người đàn ông trung niên tất nhiên biết mọi người đang suy nghĩ chuyện gì, vội vàng giải thích, người hái thuốc của chúng ta đã hái thuốc ở ngọn đồi này ba ngày trước, nhưng thỉnh thoảng sẽ còn sót lại, hoặc dược vật còn chưa thành thục cũng sẽ không hái. Tất cả mọi người gật đầu một cái. Thì ra là như vậy, nhưng rồi lại cảm thấy không đúng. Giang Nguyên đứng cách xa trăm thước, chỉ tùy tiện ném ra mấy cây giáo, chẳng lẽ lại cảm nhận được dược liệu ở chung quanh sao? Lại còn trong phạm vi đường kính một thước. Điều này sao có thể? Ở cái nơi mà cỏ dại và cây to nhiều như thế, hắn chỉ cần nhìn mấy lần là có thể tìm được số dược liệu vốn không còn nhiều sao? Nghĩ đến đây, mọi người lại quay sang nhìn Giang Nguyên đang ung dung thoải mái bên cạnh. Nếu hắn có năng lực đó, khi ra ngoài hái thuốc, quả thật chỉ cần tốn chút thời gian đã có thể tìm được quả hồng vân. Sắc mặt Chu Thế Dương bắt đầu có chút biến ảo, đột nhiên hừ lạnh, vườn thuốc của viện trước giờ vốn nhiều dược vật, nếu tìm được cũng không phải là chuyện ly kỳ. Nghe Chu Thế Dương nói xong, mọi người không nhịn được mà chửi thầm trong bụng. Ông thử cách xa hơn trăm thước, tìm dược liệu xem sao. Thứ tìm được, hái được thì đã bị người ta hái rồi. Luyện đan sư Vu Phượng Minh rốt cuộc nhìn không được, lên tiếng, lời này của thiên y sư Chu sai rồi. Trừ phi là dược liệu chất đóng trên toàn bộ đồi, còn không thì tôi tự nhận không có năng lực cách xa trăm thước có thể chuẩn xác tìm được dược vật. Hừ, trưởng phòng Vu, ông luyện đan thì giỏi, nhưng hái thuốc chưa chắc đã thành thạo. Chu Thế Dương khẽ hừ một tiếng. Nghe Chu Thế Dương nói, mọi người lại đảo cặp mắt trắng giả của mình, vì Chu Thế Dương này cái gì cũng nói được. Ngay cả Vu Phượng Minh cũng nhịn không được mà hừ một tiếng, đang định lên tiếng, chợt nghe từ vách núi truyền đến tiếng vang, chỉ thấy mấy vị nhân viên đạo thuốc thân thủ dứt khoát từ vách núi leo lên, thấy các vị ủy viên viện ủy nhìn chằm chằm cái gùi sau lưng mọi người, người đàn ông trung niên vội tiến lên, nói, mau đem thuốc các người hái được đổ ra đây. Vâng. Bốn người lên tiếng, người thứ nhất mỉm cười từ trong gùi lấy ra một nhánh dây leo màu xanh. Mọi người nhìn thấy, đồng loạt hô lên, Dạ Minh Đằng. Nghe xong, nhân viên hái thuốc cung kính gật đầu một cái, sau đó đặt Dạ Minh Đằng sang một bên. Người thứ hai cũng dè dặt lấy từ trong gùi thuốc một bụi cỏ nhỏ. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy bụi cỏ nhỏ cao chừng ba tấc, tổng cộng có ba nhánh. Trên ba nhánh mơ hồ có thể nhìn thấy những chấm đen. Tinh tinh thảo. Thấy loại cỏ này, mọi người lại kinh hô một tiếng, vâng, các vị ủy viên, cỏ này tổng cộng có ba nhánh, cao ba tấc, là một bụi tinh tinh thảo. Vị nhân viên hái thuốc vội vàng trả lời, nghe nhân viên hái thuốc xác nhận, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Giang Nguyên, trong lòng thầm than một tiếng, Giang Nguyên cách xa như vậy, nhưng chỉ cần tốn chút thời gian là đã tìm ra được hai loại dược liệu trung phẩm, hơn nữa còn là trên ngọn đồi mà dược công đã hái cách đây không lâu. Năng lực này quả thật kinh người. Mặc dù tinh tinh thảo là dược liệu trung phẩm, nhưng nó thuộc loại hiếm thấy. Giang Nguyên có thể tìm được một bụi, không thể nói là nhờ may mắn được. Còn hai gùi nữa, mọi người vội vàng nhìn sang hai dược công còn lại, chỉ thấy vị hai dược công này lấy dược liệu từ trong gùi ra. Mọi người nhìn kỹ, phát hiện cả hai đều là dược liệu trung phẩm. Rõ ràng, Giang Nguyên tìm dược liệu không chỉ đơn thuần chỉ là tìm, mà là cố ý chọn dược liệu trung phẩm để hái, thể hiện năng lực thực sự của hắn. Lập tức quay sang nhìn vẻ mặt ung dung của Giang Nguyên, sau đó nhìn về phía Chu Thế Dương đang bày ra vẻ mặt rất khó coi. Chương 10452, lại đến tìm thuốc lúc này, sắc mặt Chu Thế Dương vô cùng âm trầm. Giang Nguyên đã tìm bốn loại dược liệu trung phẩm trên ngọn đồi đã hái qua này, đã nói ra hắn có năng lực đặc biệt, nhưng Chu Thế Dương vẫn không cam lòng, nhìn về phía người phụ trách, lạnh giọng nói, nếu ngọn đồi này đã được hái qua, làm sao biết được dược liệu trung phẩm bị bỏ sót như vậy có phải là do anh cố ý lưu lại? Nghe Chu Thế Dương nói xong, sắc mặt người phụ trách cả kinh, mồ hôi toát ra trên trán. Đối với sự nghi ngờ của thiên y sư, trách nhiệm này y không gánh nổi, vội vàng giải thích, thiên y sư Chu, không phải như vậy đâu. Dược công chúng tôi phải coi tình huống mà định, từ nửa năm đến một năm mới hái một lần. Bình thường, hai dược công sẽ phụ trách một ngọn đồi, cho nên không nhất định sẽ hái được hết toàn bộ. Trên căn bản sẽ hái những loại dược đã chín, có bỏ sót cũng không thể tránh khỏi. Đây không phải là do chúng tôi cố ý an bài. Lưu Mộc Dương nhìn thấy người phụ trách khẩn trương giải thích, liền lên tiếng, thiên y sư Chu, vườn thuốc này hết thảy đều do phòng giám sát chúng tôi quản lý. Anh ta không dám làm vậy đâu. Vâng, vâng, trưởng phòng Lưu nói đúng đấy, tôi tuyệt đối không dám làm vậy đâu. Người phụ trách nghe Lưu Mộc Dương nói giùm mình, liền run giọng giải thích tiếp. Được rồi. Nhưng tôi vẫn không tin kết quả này, các người còn mấy đồi thuốc nữa, để tôi chọn một đồi cho hắn thử lại. Chu Thế Dương lạnh giọng nói. Vâng, vâng, người phụ trách giống như được đại xá, vội vàng móc ra một cái máy tính bảng, hai tay đưa đến trước mặt Chu Thế Dương, nói, mời thiên y sư Chu xem qua. Khu vực có màu đỏ là gần đến thời gian hái, bên trên có ký hiệu thời gian. Nhìn Chu Thế Dương đang chọn khu vực, Lưu Mộc Dương cau mày. Sau đó quay sang nhìn Giang Nguyên, nói, ủy viên Giang Nguyên, nếu thiên y sư Chu muốn chọn một khu vực khác, cậu có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Giang Nguyên nhún vai, mỉm cười nói, nếu Thiên Y Sư Chu không cam lòng, cứ để ông ấy chọn, dù sao hôm nay vẫn còn sớm, tôi sẽ bồi ông ấy chơi từ từ. Mọi người thấy Giang Nguyên vẫn rất bình tĩnh, lại nghe giọng điệu tự tin như thế, rồi nhìn Chu Thế Dương tái mặt đứng một bên, không nhịn được mà cười thầm. Nếu Giang Nguyên đã đồng ý, tất nhiên không ai phản đối cả. Ngọn này luôn. Chu Thế Dương cầm máy tính bảng trong tay, sau đó dùng sức chỉ vào mấy điểm trên màn hình, tức giận nói, cả ngọn này nữa. Được, để tôi đưa các vị ủy viên đi. Đoàn người lại bò qua một ngọn núi, sau đó đứng trước một ngọn núi khác. Đứng dưới chân núi, mọi người nghe người phụ trách giới thiệu, ngọn dược sơn này đã được hái qua một lần vào một tuần trước. Giang Nguyên đứng dưới chân núi, ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi, nhẹ thở dài, sau đó nói với người phụ trách, bảo trực thăng đến đây. Vâng. Người phụ trách vội vàng cầm điện thoại gọi đến một chiếc trực thăng, nhìn chiếc trực thăng trôi lơ lửng giữa không trung, Giang Nguyên thuận tay cầm máy thanh lao cắm trên lưng, sau đó đưa tay nắm lấy sợi dây thừng mà trực thăng quăng xuống, rồi ra lệnh cho trực thăng đem hắn lên giữa không trung. Mọi người nhìn thấy Giang Nguyên một tay nắm dây thừng, sau đó bay lên giữa không trung, cách mặt đất 70-80 thước, mặc cho chiếc trực thăng chở hắn chậm rãi vòng quanh ngọn núi, ai nấy cũng mỉm cười, không biết lần này Giang Nguyên có thể tìm ra được dược liệu gì. Dù sao mọi người cũng đã nhìn thấy bản lãnh của hắn. Mặc dù ngọn núi này đã được hái qua, nhưng dựa theo tình huống vừa rồi, nếu Giang Nguyên muốn tìm được một số dược liệu, tất nhiên sẽ không thành vấn đề. Chẳng qua là được bao nhiêu mà thôi, chỉ có Chu Thế Dương là sắc mặt âm trầm nhìn Giang Nguyên giữa không trung, phỏng đoán lúc này đang âm thầm nguyền rủa hắn rơi từ trên trời xuống, chỉ thấy Giang Nguyên vòng ở trên không trung nửa vòng, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác nào, mọi người lại nhìn không được bắt đầu kinh nghi. Vừa nãy, Giang Nguyên chỉ nhìn phía đồi đối diện mấy lần, lập tức đã tìm ra được bốn loại dược liệu trung phẩm, bây giờ vòng vo cả nửa vòng, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Nhìn tình huống bên này của Giang Nguyên, sắc mặt âm trầm của Chu Thế Dương bên kia rốt cuộc cũng đã tốt hơn, thậm chí ánh mắt còn mơ hồ lộ ra vẻ đắc ý, nhìn không được mà hừ một tiếng, nói, xem ra, tiểu tử này vừa rồi nếu không phải có người giúp hắn ăn gian thì cũng chỉ là vận khí tốt. Nghe xong, mọi người lại lườm ông một cái, cũng không nói tiếng nào. Đối với kỹ năng chuyên giễu cợt Giang Nguyên của Chu Thế Dương, bọn họ nhìn mãi cũng thành quen. Dù sao mọi người đều không cảm thấy có chuyện như vậy. Nếu có, Giang Nguyên sẽ để mặc cho Chu Thế Dương tìm một nơi khác để hái mà không một chút phản đối sao? Người duy nhất ung dung vào lúc này chính là Tuyên Tử Nguyệt và Phan Hiểu Hiểu. Hai cô gái nheo mắt, mỉm cười nhìn Giang Nguyên bay tới bay lui giữa không trung, một chút cũng không lo lắng, hoàn toàn tin tưởng vào hắn. Khi Tiểu Bảo nhìn thấy Giang Nguyên chỉ là một bóng người, thỉnh thoảng bật cười, nói, ba thật lợi hại, còn có thể bay. Sau này, con nhất định phải giống ba. Tiểu Bảo thông minh nhất, sau này nhất định cũng sẽ giống ba của con. Dương Nhất Minh đang ôm Tiểu Bảo vừa chơi với cậu, nhưng cũng vừa lo lắng nhìn Giang Nguyên, rất sợ hắn không tìm được dược liệu, phiền phức sẽ rất lớn. Sau khi chiếc trực thăng chở Giang Nguyên bay nửa vòng, bắt đầu chuyển sang bên phải, sau đó vòng từ lưng núi vòng trở lại, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tất cả những người bên dưới đều cầm ống nhòm hướng lên Giang Nguyên, chỉ thấy trên lưng Giang Nguyên vẫn cắm bốn thanh giáo, không cây nào mất đi. Lúc này mọi người bắt đầu có chút kinh nghi, chẳng lẽ lần này Giang Nguyên không tìm được dược liệu sao? Dựa theo tình huống vừa nãy thì không phải chứ. Gương mặt Chu Thế Dương bắt đầu lộ ra nụ cười, nhìn Giang Nguyên giữa không trung, ánh mắt tràn đầy âm hàn và đắc ý. Trong lúc mọi người đang nghi ngờ, Giang Nguyên rốt cuộc cũng đã có cử động, rút một cây giáo từ sau lưng, ném đến một hướng nào đó. Sau khi hắn ném xong, mọi người thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng trực thăng sẽ tiếp tục lượn quanh ngọn núi, nhưng chỉ thấy chiếc trực thăng chậm rãi bay đến chỗ mọi người, sau đó giảm độ cao, để Giang Nguyên xoay người nhảy xuống rồi lượn đi. Thấy như vậy, sự nghi ngờ trong lòng mọi người lại càng nhiều hơn. Tại sao Giang Nguyên chỉ ném có một thanh? Chẳng lẽ không tìm thấy sao? Nếu là như vậy, Chu Thế Dương chỉ sợ sẽ có lý do để gây phiền toái. Chương 1046, ngay cả thuốc cũng không nhận ra cách đó ngàn dặm, trong Thiên Y Viện lúc này đang bắt đầu lan tin đồn, ba vị Thiên Y Sư cùng với vị vị ủy viên hội đồng viện dẫn theo một nhóm người của phòng ba ban giám sát cùng với Giang Nguyên đưa cả con cùng xuất hành. Làm lớn như vậy rốt cuộc là muốn gì đây? Giang Nguyên còn mang con theo, chẳng lẽ Giang Nguyên đã bị định tội rồi, cho nên cả nhà bị áp giải đến nơi khác? Hay là cả nhà bị giam lỏng? Không ít người cùng châu lại bàn luận như vậy, Những người ủng hộ Giang Nguyên thì nói, có lẽ không phải. Cho dù trưởng ban Giang thật sự có vấn đề, ban giám sát cũng không thể để dính đến cả nhà như vậy, hi. Não anh đúng là tàn mất rồi. Nếu không phải Giang Nguyên xảy ra vấn đề, hội đồng viện điều động nhiều người như vậy làm gì? Gần một nửa thành viên cấp cao nhất của Thiên Y Viện chúng ta đều đi, hơn nữa anh không thấy ngay cả người phòng ba ban giám sát cũng đi à? Phải phải. Không ít người gật đầu đồng ý ý kiến này, có lẽ cũng chỉ với thân phận của Giang Nguyên mới đủ tư cách điều động nhiều ủy viên hội đồng viện cùng đi như vậy. Có điều bọn họ không biết, hầu hết ủy viên hội đồng viện phải ở lại viện có không ít người cực kỳ quan tâm đến Giang Nguyên, nghe thấy chuyện này đều chủ động yêu cầu đi theo để xem náo nhiệt. Lúc này mọi người nhìn thấy Hồ Minh Vũ từ bên kia đi tới, lập tức có vài người tương đối quen thân bước lên trước hỏi ý kiến Hồ Minh Vũ. Có điều không ngờ Hồ Minh Vũ vừa nghe thấy lời này thì không nói câu nào, chỉ lắc đầu một cái rồi bỏ đi. Ôi! Mọi người nhìn phản ứng của Hồ Minh Vũ thì cũng không nén được hoài nghi, thật sự không hiểu. Trước kia vị Hồ thiếu này không phải vui nhất là nghe tin Giang Nguyên gặp xui xẻo sao? Hơn nữa nguồn tin của gã rất nhiều, chẳng lẽ không phải chuyện như mọi người đang nói à? Cho dù thế nào thì cả Thiên Y Viện lúc này có rất nhiều tin đồn, lần này Giang Nguyên thật sự không có cơ hội xoay mình nữa rồi. Cha con Tệ Gia đáng thương lúc này cũng vừa nghe được tin Giang Nguyên chính thức bị điều tra. Hai cha còn liền châu lại với nhau, suýt chút nữa là vỗ tay ăn mừng, nghĩ tới chuyện bị sỉ nhục lần trước, Tề Lãng vội vàng gọi điện thoại cho hai người lần trước đến uống rượu nửa chừng đã đi, báo cho hai người biết chuyện này, tiện thể mời hai người lại tới uống rượu, rửa mối nhục trước. Phản ứng của các phe như vậy. Còn trước dược sơn số 16 của vườn trồng thuốc thứ 103 trực thuộc Thiên Y Viện, mọi người nhìn thấy Giang Nguyên chậm rãi bước tới, ai nấy đều lộ vẻ nghi ngờ, chỉ có Chu Thế Dương là mặt mày đắc ý, chỉ thiếu điều bật cười ha ha. Sao? Tôi đã nói thằng nhãi này giở trò bịt bợm, cố ý lừa dối mà. Hi hi, giờ thì rõ ràng rồi, lộ tẩy rồi chứ gì, theo thông lệ, khi có cơ hội bôi đen Giang Nguyên, Chu Thế Dương sẽ luôn không bỏ qua, hơn nữa tất nhiên sẽ đẩy hiệu quả đạt đến mức cao nhất. Vừa bôi đen, lão vừa quay đầu sang nhìn Lưu Mộc Dương nói, hi hi, trưởng ban Lưu, hành động của Giang Nguyên như thế, có lẽ ban giám sát nên nghiêm trị nhỉ. Vẻ mặt Lưu Mộc Dương không thay đổi. Ông từ chối cho ý kiến mấy lời của Chu Thế Dương, khiến lão không khỏi ngượng ngùng. Nhìn bộ dạng của Chu Thế Dương, mấy người bên cạnh đều âm thầm khinh bỉ, có điều ai cũng biết Giang Nguyên và Chu Thế Dương từ trước đến giờ như nước với lửa, tình hình như vậy mọi người đều đã quen rồi nên cũng chẳng ai cảm thấy bất ngờ, có điều mọi người vẫn cảm thấy từ bước đi cho đến khi độ của Giang Nguyên hình như đều không hề đơn giản như vậy, quả nhiên, đợi đến khi Giang Nguyên đến gần. Mọi người liền thấy trên mặt Giang Nguyên đang nở nụ cười lạnh nhạt như lúc ban đầu. Giang Nguyên? Thế nào? La lão y sư La Thiên Minh rất sốt ruột, thấy Giang Nguyên tới thì vội vàng trầm giọng hỏi. Giang Nguyên hơi mỉm cười nói, cũng không tệ lắm, sau khi dứt lời hắn liền nói với người phụ trách vườn trồng thuốc, bảo người đi hái thuốc xuống đi. Vâng, người phụ trách vườn trồng thuốc nghe Giang Nguyên giao phó thì không dám lơ là, vội vàng đáp một tiếng. Công nhân hái thuốc bắt đầu trèo lên ngọn dược sơn kia, Chu Thế Dương nở nụ cười lạnh, nói, tôi thấy chỉ là chọn một dược sơn khác thôi. Giờ cậu cũng đã tìm được một loại thuốc, cũng không biết là thật hay giả, cậu còn dám nói không tệ, giở trò bịt bợm, tùy ý lừa gạt hội đồng viện, cậu có còn gì để nói không? Giang Nguyên nhún vai một cái, giữa hàng chân mày nhíu lại thể hiện vẻ bất lực như đang phải nói chuyện với một tên ngủ vậy, với ông, tôi chẳng có gì để nói cả. Đồng chí Chu Thế Dương đáng thương bị vẻ mặt và câu nói của Giang Nguyên làm cho đầu bốc khói, tức giận quay đầu nhìn về phía Lưu Mộc Dương nói, trưởng ban Lưu, chẳng lẽ Giang Nguyên giở trò bịt bợm, tùy ý lừa gạt hội đồng viện như vậy mà còn chưa thể định tội sao? Lưu Mộc Dương khẽ cau mày sau đó lãnh đạm nói, chuyện còn chưa có kết luận, xem thử kết quả cuối cùng đã hẳn tính. Chu Thế Dương thấy Lưu Mộc Dương vẫn không ủng hộ đành phải hừ lạnh một tiếng, nói, được. Chờ có kết quả rồi. Tôi xem thử anh có định được hay không. Mọi người nhìn thấy nụ cười nhạt bên khóe miệng Giang Nguyên thì đột nhiên cảm thấy hình như bắt đầu có chút mong đợi. Theo thông lệ, Chu Thế Dương hình như chưa từng thắng được Giang Nguyên, lần này có lẽ cũng không thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Có điều lần này Giang Nguyên chỉ tìm được một quả, lẽ nào hắn còn muốn đổi hai tòa dược sơn khác thử? Lúc này, công nhân hái thuốc cuối cùng cũng từ trên núi xuống. Chu Thế Dương bước lên trước, Dương Dương tự đắc trầm giọng hỏi. Lần này hái được loại thuốc nào? Đưa ra xem thử. Nghe Chu Thế Dương nói vậy, công nhân hái thuốc trẻ tuổi hơi run lên, rõ ràng thần thái có chút không bình thường, khuôn mặt đau khổ, giọng run run nói với người phụ trách vườn trồng thuốc bên cạnh, chủ nhiệm Dương. Tôi không dám xuống tay. Không dám xuống tay. Sắc mặt chủ nhiệm Dương hơi đổi một chút, cau mày nói, xảy ra chuyện gì, tôi chỉ là công nhân hái thuốc cấp 2, cho nên tay chân không chính xác. Phải mời Đường tiên sinh đến. Công nhân này vội vàng trả lời. À, chủ nhiệm Dương nghe thấy vậy cũng kinh sợ, ngạc nhiên nói, sao có thể, có điều ông vừa nói được một nửa, đột nhiên trong mắt lóe lên tia khiếp sợ cùng hưng phấn, nhìn chằm chằm công nhân hái thuốc này, nói, cậu nói, có thể đã tìm được, cái đó sao? Đúng, tôi chưa từng thấy qua đồ thật, chỉ thấy trên hình ảnh, cho dù là hình dáng hay là mùi vị đều rất giống, nhưng không dám khẳng định, cũng không dám hạ thủ, cho nên, phải mời Đường tiên sinh đến mới được. Trong giọng nói run run của công nhân hái thuốc rõ ràng có chút hưng phấn, các ủy viên hội đồng viện bên cạnh lúc này ai nấy đều nghe rất rõ ràng, nhìn thấy vẻ hưng phấn của hai người kia thì sửng sốt một chút, sau đó Chu Thế Dương cũng đột nhiên cảm thấy dường như có chút không ổn, tức giận quát lên, xảy ra chuyện gì? Ngay cả thuốc mà cậu cũng không nhận ra, cậu làm công nhân hái thuốc kiểu gì vậy? Thiên y viện ta từ lúc nào có phế vật như vậy chứ? Chương 1047, Bích Thảo Hoa công nhân hái thuốc trẻ đáng thương này bị Chu Thế Dương không phân phải trái gầm lên như vậy thì cả người đều run lên, vội vàng nhìn chủ nhiệm Dương phụ trách vườn trồng thuốc cầu cứu. Chủ nhiệm Dương thấy Chu Thế Dương nổi giận thì trong lòng cũng căng thẳng, nhưng ông thấy thuộc hạ của mình bộ dạng đáng thương cầu cứu thì cũng đành vội vàng đè nén hưng phấn trong lòng, nhìn về phía Chu Thế Dương cung kính giải thích, Chu Tổng, giờ cậu ấy là công nhân hái thuốc cấp 2. Có thể hái tất cả các loại thuốc thượng phẩm trở xuống, nhưng ban nãy cậu ấy có thể đã phát hiện ra thuốc cấp trân phẩm, cho nên cậu ấy không có tư cách hái, cũng không có tư cách xác định có đúng hay không. Cái gì? Thuốc cấp trân phẩm, sắc mặt Chu Thế Dương bỗng nhiên tối sầm, còn chưa kịp nói gì, các ủy viên hội đồng viện khác bên cạnh đều đồng loạt thét lên một tiếng kinh hãi, đặc biệt là luyện đan sư Vu Phượng Minh. Ông lập tức tiến lên trước hai bước, nhìn cậu công nhân hái thuốc trẻ. Nghiêm túc trầm giọng hỏi, cậu thật sự nhìn thấy thuốc cấp trân phẩm sao? Chắc chắn chứ, cậu công nhân hái thuốc trẻ này mặc dù không nhận ra luyện đan sư Vu, nhưng cũng biết chắc chắn đối phương có địa vị cực cao, lập tức gật đầu liên tục, trả lời, có lẽ là Bích Thảo Hoa, không nhầm đâu, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy vật thật, cho nên không thể chắc chắn. Bích Thảo Hoa, luyện đan sư Vu Phượng Minh cả kinh, sau đó quay đầu nhìn về phía người phụ trách vườn trồng thuốc. Trầm giọng nói, đây không phải vườn trồng thuốc phổ thông sao? Sao có thể trồng được Bích Thảo Hoa? Vu lão, chỗ này của chúng tôi đúng là vườn trồng thuốc phổ thông. Trước giờ chưa từng trồng được Bích Thảo Hoa hoặc dược liệu cấp trân phẩm nào, có điều mấy chục năm trước ở đây từng phát hiện không ít dược liệu thượng phẩm. Nhưng nếu thật sự là Bích Thảo Hoa thì chỗ này của chúng tôi có thể nâng cấp thành vườn trồng thuốc cao cấp, chủ nhiệm Dương người phụ trách vườn trồng thuốc đầy hưng phấn nói. Vu Phượng Minh nhìn vẻ hưng phấn của chủ nhiệm Dương cũng hít một hơi thật sâu. Nếu là dược liệu thượng phẩm thì không có gì, nhưng dược liệu trân phẩm, vậy thì tuyệt đối không thể coi thường. Hơn nữa còn là Bích Thảo Hoa, vì dược liệu trân phẩm này tuy vẫn có trồng trong vườn trồng thuốc đặc cấp, nhưng ít nhất phải mười mấy năm mới trưởng thành. Vì dược liệu này mấy năm này bắt đầu khan hiếm, giờ nó lại đột nhiên được phát hiện trong vườn trồng thuốc phổ thông. Nếu thật sự là Bích Thảo Hoa, vậy thì rất có thể đã trưởng thành rồi. Không thể nào, sao có thể? Chỗ này sao có thể có Bích Thảo Hoa? Chu Thế Dương liên tục lắc đầu, nhìn chằm chằm công nhân hái thuốc trẻ kia, lạnh lùng nói, cậu không biết thì đừng có nói lung tung. Bích Thảo Hoa kia ở trong vườn trồng thuốc đặc cấp cũng cực ít, nơi này làm sao có thể có được? Nhưng, thật sự rất giống, mùi vị và bề ngoài đều y chang. Trước sự quở trách của Chu Thế Dương, công nhân hái thuốc trẻ này đành run rẩy trả lời. Y chang. Sao có thể? Chắc chắn cậu nhìn nhầm rồi, Chu Thế Dương thấy đối phương còn dám nói thì ánh mắt lại lạnh đi, tức giận mắng. Chu Thiên Y Sư. Xin thận trọng lời nói, nhìn công nhân hái thuốc trẻ kia run lẩy bẩy, Vu Phượng Minh đứng bên rốt cuộc không nhìn tiếp được nữa, liền trầm giọng nói. Cho dù đúng hay không, cứ để tôi đi xem thử là biết ngay, nghe Vu Phượng Minh nói vậy, vì chủ nhiệm Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cười nói. Có Vu lão ngài đi dĩ nhiên là sẽ biết được ngay. Luyện đan sư Vu Phượng Minh nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó liền nhìn công nhân hái thuốc trẻ kia, nói, cậu đi trước dẫn đường. Vâng, cậu công nhân hái thuốc trẻ nghe Vu Phượng Minh bảo cậu dẫn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đường vội vàng gật đầu một cái, nở nụ cười cảm kích, dĩ nhiên cậu ta biết rõ, vì Vu lão này bảo mình dẫn đường chẳng qua là để mình không phải ở đây chịu sự ép bức của vị Chu tổng kia nữa. Có điều, lúc này chủ nhiệm Dương bên cạnh cũng không dám thờ ơ, vội vàng nói, thêm hai người nữa đến đây, cùng Vu lão hái thuốc. Vâng. Hai công nhân hái thuốc bên cạnh liền chạy tới. Tuy bản thân luyện đan sư Vu cũng là cao thủ thiên vị, nhưng dẫu sao tuổi tác đã cao, leo vách đá dốc như vậy tất nhiên cũng không ai dám khinh thường để luyện đan sư Vu phải chịu nguy hiểm. Chu Thế Dương thấy hành động của mọi người thì sắc mặt càng thêm khó coi. Lão lại xoay người nhìn Giang Nguyên bên cạnh, thấy Giang Nguyên không hề có chút gì lo lắng thì sự bất an trong lòng càng thăng thêm. Lão thầm nói, chẳng lẽ thằng này đúng là vận cứt chó, có thể tìm được dược liệu trân phẩm trong vườn trồng thuốc phổ thông này. Mặc dù trong lòng vẫn có chút không tin, nhưng nhớ tới mấy lời công nhân hái thuốc trẻ kia vừa nói, trong lòng lại càng thêm hỗn loạn. Công nhân hái thuốc cấp 2 của Thiên Y Viện, tư chất cũng cực cao, tuy không nói có thể nhận biết tất cả các loại dược liệu, nhưng hình ảnh bích thảo hoa này có lẽ đều đã từng nhìn thấy, mùi vị liên quan, có lẽ cũng biết rõ. Hơn nữa dưới sự uy nghiêm của mình, công nhân hái thuốc kia vẫn có thể kiên trì đó là bích thảo hoa. Chỉ e có 60-70% đây là sự thật. Nghĩ tới đây, trong lòng Chu Thế Dương càng lúc càng tức giận, nhìn chủ nhiệm Dương trong lòng tràn đầy mong đợi và hưng phấn bên cạnh, không khỏi cả giận nói, anh thân là người phụ trách của vườn trồng thuốc, nếu ở đây thật sự có bích thảo hoa, anh là người phụ trách mà bao nhiêu năm nay cũng không phát hiện, khó tránh bị xử phạt. Chủ nhiệm Dương bị Chu Thế Dương la rầy thì sắc mặt liền biến thành màu đen, vội vàng giải thích, Chu Tổng, ngài nghe tôi nói đã, vườn trồng thuốc này hàng năm đều hái theo lệ. Thỉnh thoảng có chút sơ sót cũng là chuyện thường. Đôi lúc những vườn trồng thuốc khác cũng xảy ra chuyện tương tự, không phải chỉ có tôi sơ sót. Hừ, đừng có giảo biện. Chu Thế Dương tức giận hừ nói. Chu Tổng, không phải vậy. Lúc này mặt chủ nhiệm Dương đầy mồ hôi, muốn nói lại thôi, kìm nén đến mức sắc mặt đỏ bừng. Lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói, chủ nhiệm Dương đừng lo, nếu vườn trồng thuốc này xuất hiện bích thảo hoa là chuyện tốt. Chuyện này đã từng có thông lệ rồi, ông cứ yên tâm làm chủ quản vườn trồng thuốc cao cấp này đi. Chủ nhiệm Dương nghe thấy lời này thì trong lòng vui mừng, đảo mắt nhìn, thấy là vị ủy viên Giang Nguyên đang dững dưng mỉm cười kia nói thì lập tức cẩn thận nhìn sang Chu Thế Dương đang cau mày trợn mắt bên cạnh, vội vàng không người cảm ơn, nói, cảm ơn trưởng ban Giang. Lúc này Chu Thế Dương cũng không thể làm gì, đây đúng là sớm có thông lệ. Ban nãy chẳng qua lão chỉ tìm người phát tiết chút lửa giận mà thôi. Lão đành phải tức giận hừ lạnh một tiếng. Không lâu sau, luyện đan sư Vu Phượng Minh dưới sự bảo vệ của mấy công nhân hái thuốc đã từ đỉnh núi cao chót vót đi xuống dưới này. Thấy Vu Phượng Minh trở lại, La lão y sư La Thiên Minh không chờ được nữa, lớn tiếng hỏi, lão Vu, tình hình thế nào? Luyện đan sư Vu Phượng Minh mỉm cười vẫy vẫy tay, nói, là bích thảo hoa, hơn nữa còn có hai cành đã trưởng thành. Lần này chúng ta có thể luyện ra một lò bích hoa đan rồi, ha ha. Mọi người nghe Vu Phượng Minh nói vậy bèn vui mừng gật đầu, bích hoa đan có hiệu quả cực tốt, tuy không phải đan dược siêu phẩm, nhưng cũng là cực phẩm trong đan dược thượng phẩm. Vị chủ nhiệm Dương kia lúc này nghe xác nhận thì vô cùng hưng phấn, xem ra lần này ông ta thật sự sắp thăng cấp rồi. Chỉ có Chu Thế Dương là sắc mặt xanh mét, Giang Nguyên quay đầu nhìn mọi người, sau đó lại nhìn Chu Thế Dương, khẽ cười một tiếng nhún vai lạnh lùng nói, Thiên Y Sư Chu Thế Dương. Không biết ông đã hài lòng chưa? Nếu chưa hài lòng, chúng ta có thể vui đùa một chút. Ha ha. Hừ. Lúc này đầu Chu Thế Dương đã bốc khói nhưng cũng chỉ có thể hậm hực dẫm chân. Chương 1048, bay lượn ở cửu trại các thành viên hội đồng viện dĩ nhiên cũng không có quá nhiều thời gian ở lại bên ngoài, chỉ dừng lại đây một chút rồi họ liền đem hai bụi bích thảo hoa kia trở về Thiên Y Viện. Còn Giang Nguyên thì không cùng các thành viên hội đồng viện trực tiếp trở về Thiên Y Viện mà lưu lại Thục. Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, vốn hắn đã chuẩn bị trước rồi, hắn lập tức nói với Lưu Mộc Dương một tiếng, sau đó liền dẫn đại gia đình đến cửu trại du lịch. Sông núi cửu trại cũng nổi tiếng ở Trung Quốc, đã đến cách đó không xa rồi thì dĩ nhiên phải đến chơi một chút, chuyện đã xong, dĩ nhiên Lưu Mộc Dương cũng không phản đối. Dù sao chuyện bên phòng 2 giờ đã tiến hành gần xong rồi. Giang Nguyên ở bên ngoài vui chơi một chút cũng không sao. Ông lập tức để một chiếc trực thăng lại cho đại gia đình của Giang Nguyên đi du ngoạn, Trên chuyên cơ, các thành viên hội đồng viện thỉnh thoảng thay phiên thưởng thức hai bụi bích thảo hoa đã bước đầu xử lý, sau đó được đặt trong hộp thủy tinh kia. Các thành viên hội đồng viện ngồi đây trên căn bản đã từng thấy bích thảo hoa, nhưng thứ họ từng nhìn thấy đều là bích thảo hoa chưa trưởng thành, còn loại đã hoàn toàn trưởng thành như thế này thì đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nên dĩ nhiên ai cũng muốn thưởng thức một phen. Oai, mọi người nhìn lá này thành chín mảnh này, trong suốt căng mọng, quả nhiên là rất khác với bụi chưa trưởng thành. La lão y sư La Thiên Minh đến trước hộp, cẩn thận nhìn hai lần, thở dài nói. Một ủy viên hội đồng viện khác lúc này cũng gật đầu nói, đúng vậy. Tôi nhớ mấy bụi trưởng thành gần đây nhất trong vườn trong thuốc lá cũng chỉ có 6-7 mảnh, màu sắc tuy tươi non nhưng đúng là so với bụi này kém hơn rất nhiều. Dĩ nhiên rồi. Hai bụi bích thảo hoa này hỏa hầu 10 phần, chắc ít nhất cũng mọc được 50 năm rồi, luyện đan sư Vu Phượng Minh cười ha ha gật đầu nói. La lão y sư La Thiên Minh nhẹ nhàng giao cái hộp trong tay cho Vu Phượng Minh, sau đó cau mày nói. Bụi bích thảo hoa này mấy chục năm nay không hề được công nhân hái thuốc phát hiện, chẳng lẽ do nắp quá tốt? Đúng, bích thảo hoa này sinh trưởng trong một khe đá trên vách núi, hơn nữa bên ngoài bị một chùm dây leo che lại, cho nên rất khó phát hiện. Nói với đây, trong mắt luyện đan sư Vu Phượng Minh cũng có chút nghi ngờ, nói, cũng không biết Giang Nguyên sao ở xa như vậy mà cũng có thể phát hiện. Đúng vậy, La lão y sư La Thiên Minh cũng đầy nghi ngờ, nhưng vẫn nhìn về phía Vu Phượng Minh nói, có điều. Dược sơn kia có thể sinh trưởng bích thảo hoa, có lẽ giờ đã bắt đầu phong tỏa toàn diện, đồng thời tiến hành bảo vệ và điều chỉnh liên quan rồi dĩ. Đó là dĩ nhiên, Vu Phượng Minh gật đầu, nói, căn cứ theo điều lệ quản lý vườn trồng thuốc phổ thông số 103 sẽ được thăng lên thành vườn trồng thuốc cao cấp, đồng thời ba dược sơn cũng đã được phong tỏa, ban dược liệu sẽ có nhân viên chuyên môn đi kiểm tra toàn diện, đồng thời tiến hành điều chỉnh. Ừm, vậy thì tốt. Bây giờ nơi có thể trồng được linh dược trân phẩm càng ngày càng ít. Có thể phát hiện được chỗ này cũng không tệ rồi, chỉ cần điều kiện không kém qua, thông qua duy trì tốt, sau này sẽ có tác dụng không nhỏ. La lão y sư La Thiên Minh thở dài nói, nghe thấy vậy, những người bên cạnh đều lần lượt gật đầu, bày tỏ đồng ý. Môi trường hiện nay càng ngày càng tệ, vườn trồng thuốc tốt cũng càng ngày càng ít hơn, có thể tăng thêm một vườn trồng thuốc cao cấp đúng là chuyện khá tốt. Mọi người đang ngồi đây cảm thán. Đồng chí Chu Thế Dương sắc mặt khó coi ngồi một bên, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ máy bay, sắc mặt thỉnh thoảng biến ảo khó lường. Lần này Giang Nguyên đúng là đã chứng minh được vài năng lực đặc biệt của hắn. Tội danh tham ô đan dược này trên căn bản có thể rửa sạch, thậm chí là không cách nào nghi ngờ hắn đã nhận được sự ủng hộ nào đó của Giang Văn Ba, còn về tội danh tư thông ngoại địch gì đó càng không đáng tin cậy. Vốn lão chỉ dùng đó để tạo thế, trước khi Giang Nguyên không có chứng cớ gì thiết thực chứng minh Giang Nguyên phản bội hội đồng viện. Tất cả đều hư hư thực thực. Vốn lão định bắt đầu từ tội danh tham ô đan dược trước, nhưng giờ tất cả những thứ này đều thành bọt bóng mất rồi, e là thật sự phải đẩy chuyện kia lên trước rồi. Mọi người bên cạnh thỉnh thoảng lại chú ý đến vẻ mặt âm u của Chu Thế Dương, có điều cũng không có ai bước đến, chỉ có một vị ủy viên hội đồng viện có quan hệ không tệ với Giang Nguyên thoáng chần chờ một chút, nhưng vẫn quyết định không bước lên tự rước xui xẻo vào lúc này. Lưu Mộc Dương ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng ông không hề buồn ngủ, lúc này đầu óc ông đang nhanh chóng xoay chuyển, giờ ông cảm thấy khá vui mừng và yên tâm về Giang Nguyên càng ngày càng khiến người ta ngạc nhiên kia. Ít nhất đến giờ biểu hiện của Giang Nguyên tương đối tốt, cho dù hắn có quan hệ với Giang Văn Ba và Tuyệt Y Đường, nhưng điều này vẫn không thay đổi bản tính của Giang Nguyên. Giang Nguyên vẫn đứng về phía Thiên Y Viện, có điều ông chỉ hy vọng sau này đừng thật sự xảy ra vấn đề gì. Nếu thanh niên như Giang Nguyên đứng về phía đối lập với Thiên Y Viện thì thật sự không thể nào tưởng tượng được điều này sẽ gây cho Thiên Y Viện, tổn thất lớn nhường nào. Giờ Thiên Y Viện đang nguy cơ tứ phía. Hai người Chu Thế Dương và Ninh Hán Dân thân là Thiên Y Sư, tuy nói sức ảnh hưởng hơi kém hơn ông và Từ Khải Liễu nhưng chắc chắn cũng cực kỳ kinh khủng. Trong chín Y Sư nhất phẩm có không ít người qua lại vô cùng gần gũi với hai người này. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, điều này chắc chắn sẽ là cơn động đất lớn cấp 8 trở lên đối với Thiên Y Viện. Lưu Mộc Dương nghĩ đã sắp tới Tết rồi thì lông mày bất giác nhíu lại, so với Lưu Mộc Dương và Chu Thế Dương cảm xúc không được tốt thì giờ Giang Nguyên đang dẫn cả gia đình đi chơi vui vẻ. Những ngày mùa đông thế này, tuy cửu trại không có cảnh sắc rực rỡ như hè thu, nhưng cảnh rắc mùa đông cũng có một ý vị khác. Trực thăng chở họ quanh quẩn trên bầu trời một lúc, để họ nhìn không sót cảnh đẹp nào bên dưới. Mùa đông thế này, Trong khu resort 5 sao của cửu trại vẫn có không ít du khách, họ nhìn chiếc trực thăng quanh quẩn trên bầu trời, không ít người đang tò mò chỉ trỏ trỏ. Lúc này Tiểu Bảo cũng đang chỉ một hồ nước lục bích giữa tuyết trắng, hưng phấn nói, ba, ba, ở đây cũng có hồ đẹp lắm. Con muốn đi chỗ này, con muốn đi chỗ này. Được, vậy chúng ta xuống xem thử nào. Giang Nguyên nhìn hồ nước bên dưới, cười nói với người lái hai câu, sau đó trực thăng liền chậm rãi hạ xuống, dừng lơ lửng trên bầu trời một bãi cỏ ven hồ. Sau đó Giang Nguyên đưa tay đội mũ của chiếc áo khoác vải bông lên đầu cho Tiểu Bảo, tôi cười gật đầu với đám Tuyên Tử Nguyệt, đưa tay mở cửa trực thăng. Hắn đưa tay hét một tiếng vui vẻ rồi kéo sợi dây thừng của chiếc dù, nhảy xuống không trung. Trong tiếng kêu hưng phấn của Tiểu Bảo, Tuyên Tử Nguyệt gật đầu với Phan Hiểu Hiểu mặt cũng đầy hưng phấn, cười nói, được rồi. Chúng ta cũng nhảy xuống đi. Chương 1049, người xa lạ Diêu Nhất Minh là người cuối cùng xuống trực thăng, sau khi nhìn chiếc trực thăng rời đi thì mới sải bước đi về đại gia đình đang đứng bên bờ hồ, nhìn cảnh sắc xinh đẹp xung quanh hưng phấn kêu wow wow. Diêu Nhất Minh đi sau nhìn bộ dạng của mấy người thì ý cười trong mắt càng lúc càng đậm, anh ta không hề hối hận khi làm thư ký của Giang Nguyên. Cho dù là đợt trước khi Giang Nguyên ở trong tình huống không ổn nhất anh ta cũng chưa từng hối hận. Giờ nhìn mấy nam nữ còn nhỏ hơn anh vài tuổi, trong lòng anh càng cảm thấy ấm áp. Chú Diêu mau tới đây. Chỗ này đẹp quá, nhìn Tiểu Bảo ở trong tay Giang Nguyên đang vẫy bàn tay nhỏ bé mập mạp với mình, bảo mình qua, Diêu Nhất Minh đáp lớn một tiếng rồi mỉm cười sải bước đi sang. Cho dù là cảnh gì, đứng nhìn từ mỗi góc độ đều sẽ khác nhau. Diêu Nhất Minh đi tới bờ hồ, nhìn hồ nước màu ngọc bích giống như một viên đá quý cực lớn trước mặt mà trong lòng không nén được thán phục, phong cảnh cửu trại quả nhiên không tầm thường. Đoàn người chậm rãi men theo con đường của khu thắng cảnh, chậm rãi ngắm nhìn, sau khi họ đi dạo nửa ngày thì mới tới một khách sạn trong khu thắng cảnh, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sẽ bắt đầu lộ trình ngắm cảnh mới. Lúc này, các ủy viên hội đồng viện cũng đã trở về Thiên Y Viện. Không ít các thành viên Thiên Y Viện chú ý đến chuyện này hơi kinh ngạc phát hiện, các ủy viên hội đồng viện đi cùng căn bản đã trở về, chỉ có gia đình Giang Nguyên là không thấy bóng một ai. Chẳng lẽ gia đình Giang Nguyên đã thật sự bị hội đồng viện giam lỏng? Giang Nguyên thật sự xảy ra chuyện rồi, lần này trong lòng tất cả mọi người bắt đầu âm thầm nghi ngờ. Cho dù là những người ủng hộ hay không ủng hộ Giang Nguyên thì lúc này trong lòng đều toát lên suy nghĩ như vậy, cho nên, trong lòng không ít người buồn bã. Đồng thời cũng không ít người âm thầm vỗ tay ăn mừng, có điều tin này không duy trì được bao lâu thì đã có một tin tức khác truyền ra, phá nát ảo tưởng của không ít người. Thằng nhãi Giang Nguyên kia ban đầu còn đắc ý, cho dù là chúng ta cũng chẳng xem ra gì, còn cái ban giám sát cũng chẳng thèm nể mặt tôi. Trước mặt nhiều người như vậy mà khiển trách tôi, cái tên không biết che giấu tài năng là gì đó cho dù nhất thời được thế nhưng chắc chắn không được bao lâu đâu. Trong mắt một y sư nhị phẩm hơi có chút vui mừng. Kể ra ban đầu chỉ có mình y là thiếu kiên nhẫn phối hợp điều tra với ban giám sát, bị Giang Nguyên trấn áp, nhưng giờ nhắc đến chuyện này trong lòng y vô cùng bực bội, giờ coi như y đã được trút giận nên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Các đồng liêu bên cạnh cũng rất thông cảm gật đầu một cái với y sư nhị phẩm này, có thể leo lên vị trí y sư nhị phẩm, có ai mà không đứng đầu phòng ban nào đó trong Thiên Y Viện. Trên căn bản tuổi tá đều khá cao, hơn nữa quyền cao chức trọng, bị Giang Nguyên trẻ tuổi như vậy rầy la. Nếu đổi lại là ai thì trong lòng cũng không thể thoải mái được. Mấy người còn đang châu đầu vào nhau bàn luận chuyện này thì đột nhiên cửa vang lên tiếng gõ. Y sư nhị phẩm này hơi nhíu mày một cái nói, vào đi. Bên ngoài đẩy cửa ra, một người trung niên tầm hơn 30 tuổi bước nhanh vào. Sau khi anh ta nhìn thấy người trong phòng làm việc thì hơi chần chừ một chút, sau đó cung kính gật đầu nói với vị y sư nhị phẩm này, sư phụ, ban giám sát vừa công bố tin tức mới. Ồ! Tin tức gì? Là liên quan tới Giang Nguyên sao? Chân mày đang nhăn lại của y sư nhị phẩm này nhanh chóng giãn ra, cười nói, mau, nói cho mọi người nghe thử nào. Nghe sư phụ nói vậy, rồi lại nhìn vẻ mặt rõ ràng đang rất vui của sư phụ, người trung niên này trong lòng ngầm cười khổ một tiếng. Sau đó bất đắc dĩ nói, sư phụ, lệnh điều tra Giang Nguyên bị hủy rồi, bắt đầu từ bây giờ, khôi phục tất cả công việc của Giang Nguyên. Các gì? Còn nói gì? Nghe vậy. Vẻ vui mừng trên mặt y sư nhị phẩm này trong nháy mắt biến đổi, kinh ngạc nói, tin này chắc chắn chứ? Đúng, ban nãy trên bản thông báo đã dán thông báo này. Người trung niên rất hiểu tâm tình sư phụ mình, chỉ có thể bất đắc dĩ chứng thực lần nữa, Y sư nhị phẩm này nhìn vẻ mặt của đệ tử mình thì sắc mặt hơi cứng đờ, có điều y lập tức hồi phục tinh thần quay đầu nhìn hai đồng lưu thân thiết với mình, cười khổ nói, được rồi. Xem ra tôi đoán sai rồi, ha ha. Mấy vị đồng lưu lúc này đều cười khổ, một người lắc đầu trấn an, cười nói, được rồi, được rồi. Đừng suy nghĩ nhiều quá, tuy người này đúng là hơi tuổi trẻ ngông cuồng, nhưng thực sự là có bản lĩnh. Nếu nói công tâm thì đây cũng là một chuyện tốt cho Thiên Y Viện ta. Đúng, chỉ cần chờ thời gian mài dũa bớt nhuệ khí của hắn, để hắn hơi trầm ổn lại, tương lai chắc chắn sẽ là trụ cột của viện ta. Người khác cũng cười nói, mấy ông già chúng ta có chịu oan ức một chút cũng không sao. Nói cũng đúng. Tình cảnh như thế này không hiếm thấy trong Thiên Y Viện, Giang Nguyên thì không hề biết mình đã nhanh chóng được ban giám sát hủy bỏ điều tra nhanh như vậy. Sau khi họ nghỉ ngơi ở khách sạn một đêm, ăn sáng xong cả đại gia đình bắt đầu tiếp tục đi loanh quanh du ngoạn. Đoàn người đi dọc theo con đường nhỏ của khu thắng cảnh, đi sâu vào trong núi, bên cạnh thỉnh thoảng có không ít khách du lịch đi ngang qua, nhóm bọn họ nam thanh nữ tú, cho dù là tiểu bảo cũng được gói chặt như túi vải bông nhỏ, cực kỳ đáng yêu nên đã hấp dẫn không ít ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn kìa. Phía trước hình như là thác nước. Giang Nguyên kéo tay tiểu bảo, tươi cười chạy về phía có tiếng nước chảy truyền đến. À, thật xa, chúng ta mau đi xem, mau đi xem. Tiểu bảo nghe Giang Nguyên nói vậy lập tức hưng phấn kéo tay Giang Nguyên chạy về phía trước. Đằng sau đám Tuyên Tử Nguyệt thấy hai cha con phía trước chạy cũng đều mỉm cười bước nhanh hơn đuổi theo. Sau khi đi về phía trước 200-300 thước, trước mắt có một thác nước lớn từ trên vách núi đổ xuống, phản chiếu cây xanh và tuyết trắng bên cạnh, trông vô cùng đẹp. Đẹp quá, lớn quá, tiểu bảo đứng trước thác nước, vỗ mạnh hai tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo tràn đầy hưng phấn, nhìn bộ dạng hưng phấn của tiểu bảo, Giang Nguyên cười một tiếng, đưa tay sờ đầu tiểu bảo một cái, đang định nói gì đó thì đột nhiên có một âm thanh bên cạnh truyền tới. Ha ha! Tiểu bảo, đây không phải lúc thác nước lạc nhật lãng lớn nhất đâu. Giờ đang là mùa đông cạn nước, con có thể bảo ba con dắt con đến đây vào mùa hè, đến lúc đó thác nước còn lớn hơn rất nhiều. Nghe thấy âm thanh xa lạ đột nhiên xuất hiện cùng với chút cảm giác cổ quái trong âm thanh đó, Giang Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve tay tiểu bảo, trong lúc lơ đãng hai hàng lông mày nhíu chặt, giống như cũng có chút kích động. Sau đó hắn chậm rãi xoay người lại nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó. Chương 1050, Lưu Phong và dị biến của Thiên Y Viện. Giang Nguyên chậm rãi xoay người, nhìn về phía người đàn ông trung niên mặt mày thanh túi, đeo kính rộng đen nhỏ, trông tương đối lịch sự đứng sau lưng mình. Hắn nhìn bộ dạng đối phương cùng với nụ cười dửng dưng trên mặt, vóc dáng mặc dù không cao nhưng đứng ở đó vẫn khiến người ta có cảm giác vững chãi như núi, ngón tay hắn khẽ rung lên. Hắn nhìn đối phương, gật đầu mang ý cười nói, không biết tôn giá là... À! Tại hạ là Lưu Phong, người trung niên cũng mỉm cười gật đầu, nói, lần đầu gặp mặt, có chút lỗ mãng, xin ủy viên Giang Nguyên thứ lỗi. Lưu Phong, ánh mắt Giang Nguyên khẽ ngưng động, trong đầu lóe lên một khả năng. Hắn nhìn lại lần nữa để kiểm chứng, vẻ mặt khẽ nghiêm túc lại, trong lòng hơi căng thẳng, nhìn đám Tuyên Tử Nguyệt bên cạnh dường như không chú ý đến mình, sau đó liền chắp tay mỉm cười nói, hóa ra là Lưu môn chủ. Thất lễ! Ha ha! Lưu Phong thấy vẻ phòng bị của Giang Nguyên thì dường như không hề để ý, tùy tiện phất phất tay, cười nói, đâu có, đâu có, là tôi thất lễ, tùy tiện tới đã quấy rầy nhã hứng vui chơi của ủy viên Giang. Giang Nguyên nhìn bộ dạng vui vẻ trò chuyện của môn chủ cổ môn, kẻ thù truyền kiếp tiếng tăm lưng lẫy của Thiên Y Viện, mặc dù Giang Nguyên ngoài mặt không sợ hãi nhưng trong lòng vẫn thoáng cảnh giác, tuy với thân phận của đối phương cùng với phản ứng hiện tại, lão sẽ không hạ thủ với người bên cạnh mình. Nhưng giờ Lưu Phong này xuất hiện ở đây một cách kỳ quái, thật sự không thể không đề phòng, đám Tuyên Tử Nguyệt cùng Diêu Nhất Minh đang đứng xem thác nước cách đó hai thúc lúc này cũng đều chú ý thấy dường như Giang Nguyên đang nói chuyện với người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, có điều, họ cũng không để ý lắm. Trên đường du lịch, giao lưu với vài người xa lạ một chút cũng là chuyện thường thấy. Gặp Lưu môn chủ ở đây, tôi nghĩ không phải trùng hợp đâu nhỉ, Giang Nguyên thấy đám Tuyên Tử Nguyệt không chú ý đến bên này liền mở miệng đi thẳng vấn đề. Nói trùng hợp thì cũng không đúng. Lưu Phong đi đến bên cạnh Giang Nguyên, đưa tay nhẹ nhàng chống lên lan can, ngửa đầu nhìn thác nước phía trước, thở dài nói, tôi cũng chỉ nghe nói quý viện có một lượng thành viên cấp cao lớn tới thuộc trung, vừa hay tôi cũng ở gần đây nên mới tò mò ghé sang xem thử. Ai ngờ vừa tới, nhóm trưởng ban Lưu đã rời đi, nghĩ thấy ủy viên Giang vừa hay còn ở lại nên mới tới gặp mặt một lần, Giang Nguyên cảm thấy vị môn chủ cổ môn trong truyền thuyết dường như không hề có địch ý thì hơi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Lưu môn chủ có lẽ không đơn giản là muốn gặp mặt tôi một lần, kể ra, thật sự là muốn gặp mặt ủy viên Giang một lần. Lưu Phong quay đầu nhìn Giang Nguyên, nhẹ nhàng đưa tay đẩy mắt kiến một cái, trong ánh mắt nhìn Giang Nguyên lóe lên một tia xúc động khó hiểu, lãnh đạm cười nói, sân trường của chúng tôi rất sùng bái ủy viên Giang, bởi vậy tôi luôn muốn tìm cơ hội để gặp người thật, có điều vẫn chưa cơ hội thích hợp, lần này đúng dịp đang ở gần đây nên dĩ nhiên phải đến gặp một chút, thật sự chỉ gặp một chút. Vậy thì tôi yên tâm rồi, Giang Nguyên thấy hình như đối phương thật sự sẽ không làm gì mình thì cười ha ha hai tiếng. Nếu nói trong lòng hắn không căng thẳng là giả, vì trước mặt là kẻ thù ngàn năm của Thiên Y Viện, là nhân vật phản diện trong miệng mấy ngàn thành viên Thiên Y Viện. Nếu chỉ có mình hắn ở đây, hắn sẽ không căng thẳng, nhưng bây giờ cả nhà lớn bé đều có mặt, mà vị ma đầu này lại xuất hiện ở đây. Nếu ông ta thật sự muốn gây bất lợi cho mình, tùy tiện vung tay một cái thì mình thật sự chỉ có một con đường giơ tay đầu hàng, ha ha. Lưu Phong nghe mấy lời thẳng thắn này của Giang Nguyên thì không nhịn được cười phá lên, vừa cười vừa lắc đầu nói, không tệ không tệ, không hổ là người Diệu Nguyệt sùng bái, không hổ là ủy viên hội đồng viện trẻ nhất Thiên Y Viện. Không nói cái gì khác, chỉ riêng sự can đảm này cũng đã đủ để chứng minh cậu quả không giống bình thường. Đám Tuyên Tử Nguyệt lúc này thấy Giang Nguyên cùng đối phương trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì tuy cảm thấy có chút kỳ quái nhưng đều rất thức thời không đến quấy rầy, chỉ đứng gần đó thưởng thức phong cảnh xung quanh. Chờ hai người trò chuyện xong. Lưu môn chủ quá khen. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, lần này chủ yếu là muốn gặp ủy viên Giang một chút. Lưu Phong xoay người, nhìn thác nước trước mặt, sau đó cười nói, ngoài ra, sau khi gặp ủy viên Giang tôi cũng tiện thể đưa ra một đề nghị. Ồ, không biết là đề nghị gì? Mắt Giang Nguyên lóe lên một cái, nói, ủy viên Giang tuổi trẻ tài cao, có thể nói là tiền đồ không thể nào định lượng được, có điều thế sự khó mà dự liệu. Nếu có một ngày, ủy viên Giang cảm thấy tình hình không tốt, trên dưới cổ môn tôi sẽ mở rộng cánh cửa, hoan nghênh ủy viên Giang vào. Sau khi dứt lời, Lưu Phong khẽ cười một tiếng với Giang Nguyên, sau đó liền xoay người chắp tay chậm rãi rời đi. Giang Nguyên nhìn bóng lưng đối phương rời đi chân mày chậm rãi nhíu lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn thật sự không hiểu lắm môn chủ cổ môn nói vậy là có ý gì, có điều Giang Nguyên cũng không nghĩ nhiều. Mặc dù vị môn chủ này đúng là hơi cổ quái. Nhưng nếu chuyện đã không nghĩ thông vậy thì dĩ nhiên chẳng cần phải nghĩ nhiều nữa. Kỳ nghỉ này còn có vài ngày nữa, khó khăn lắm mới có thể ra ngoài chơi, không thể làm cảm xúc của mình tệ đi được. Đây gọi là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, nếu thật sự đến lúc đó, vậy thì đến lúc đó hẳn tính đi. Ít nhất bây giờ hình như cũng không có thể lắm, đằng sau mình có bộ lạc vu sư, hội đồng viện cho dù có muốn làm gì mình cũng không phải phải cố kỵ một chút. Nhớ tới điều này, trong lòng Giang Nguyên lại cười khổ. Kể ra, nếu thật sự làm việc chung với Tôn Diệu Nguyệt thì có lẽ sẽ thoải mái hơn bây giờ rất nhiều. Có điều, Giang Nguyên cũng có chút không rõ, môn chủ cổ môn chạy tới đây gặp mặt mình như vậy thật sự hơi cổ quái. Chẳng lẽ ông ta thật sự chỉ muốn nói với mình một câu này thôi sao? Giang Nguyên, ban nãy là ai vậy? Gặp được người quen à? Đám Tuyên Tử Nguyệt thấy người nọ đã rời đi thì lúc này cũng cười đi tới, đưa tay ôm lấy Tiểu Bảo, nói. Từng, một người bạn bình thường. Giang Nguyên cười cười nói, Tuyên Tử Nguyệt thấy Giang Nguyên cũng không có ý định giải thích kỹ nên cũng không hỏi nhiều, chỉ cười nói, đi thôi, phía trước còn có rất nhiều nơi vẫn chưa đi đấy. Được. Đi nào, Giang Nguyên triều mến đưa tay nhéo gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo, cười nói, đi. Chúng ta tiếp tục đi xem phía trước nào, Giang Nguyên cứ vậy đưa cả nhà chơi ở Thục Trung liên tục 5-6 ngày, dạo chơi hết những cảnh đẹp xung quanh. Vốn Giang Nguyên còn định bay thẳng đến Nam đảo một chuyến, để tất cả mọi người tiện thể hưởng thụ khí hậu ấm áp ở Nam đảo một chút, có điều Tuyên Tử Nguyệt ngại Giang Nguyên rời viện quá lâu, hơn nữa bây giờ viện đang điều tra chuyện Long Sơn, hình như còn chưa rõ ràng, cho nên cô khuyên Giang Nguyên về viện trước, đợi sau khi làm rõ mọi chuyện hẳn tính sau. Nếu không giờ tùy tiện rời viện lâu như vậy, hơn nữa còn vào thời khắc mấu chốt này, nếu như để dẫn đến mấy lời chỉ trích gì thì không dễ nghe cho lắm, nghe Tuyên Tử Nguyệt nói vậy. Giang Nguyên cũng không cố chấp nữa. Sau đó hắn đồng ý về viện trước, đợi sau khi xong chuyện Long Sơn rồi, Tết nhất yên tâm đi chơi cũng không tệ. Mọi người lập tức đổi hành trình, bắt đầu chuẩn bị trở về viện. Có điều, hành trình quay về của Giang Nguyên lần này không xa xỉ như vậy. Mặc dù ủy viên hội đồng viện được hưởng quyền lợi sử dụng chuyên cơ, nhưng đây là du lịch cá nhân, Giang Nguyên không để viện phải sắp xếp máy bay và vé máy bay. Trên đường ra sân bay hắn đã trực tiếp tự đặt máy vé hạng nhất về Kim Lăng. Giao thông hôm nay cực kỳ thuận lợi. Chỉ hơn một tiếng sau mọi người đã ngồi trên máy bay đi Kim Lăng rồi. Thục Trung cách Kim Lăng không xa, chỉ khoảng một giờ bay, máy bay đã chậm rãi đáp xuống Kim Lăng. Vừa xuống máy bay, Giang Nguyên vừa tùy tiện mở di động lên. Đúng lúc hắn định nhét điện thoại trở vào túi thì di động đột nhiên vang lên. Giang Nguyên cười khổ, không biết là ai mà tìm mình ấp như vậy. Hắn lập tức đưa tay móc điện thoại di động ra, nhìn dãy số, nhưng không hề hiện số gọi đến. Alo? Ai đấy? Giang Nguyên hơi nhướng mày, sau đó nghi ngờ hỏi. Anh, là em. Anh xuống máy bay rồi à? Bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Giang Nguyệt Minh, đang sốt ruột hỏi Giang Nguyên. Giang Nguyên nghe thấy giọng Giang Nguyệt Minh thì hơi ngờ, trầm giọng kêu, bây giờ đang xuống máy bay, thế nào, có chuyện gì? Anh! Bọn em mới vừa nhận được tin tức, Thiên Y Viện xảy ra vấn đề, anh tạm thời đừng quay về, em sắp xếp một chiếc máy bay, ở cách đó không xa, anh mau chuẩn bị đi, bây giờ người của em có lẽ đã tới đón anh rồi. Giang Nguyệt Minh trầm giọng nói, lần này Thiên Y Viện xảy ra vấn đề rất lớn, em đề nghị đợi sau khi tình hình rõ ràng rồi anh hẳn trở về. Thiên Y Viện xảy ra chuyện. Giọng Giang Nguyên lạnh lẽo, dừng bước lại, trầm giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Không biết. Nhưng giờ trong Thiên Y Viện chắc chắn xảy ra vấn đề lớn, sau khi máy bay của anh vừa cất cánh không lâu bọn em cũng mới nhận được tin tức truyền ra từ đường dây nội bộ khẩn cấp, ngoại viện Thiên Y Viện nhận được lệnh gấp đã điều động một lực lượng tương đối canh gác ở ngoài viện, đồng thời đã chuẩn bị xong để bắt giữ, có điều không xác định rõ mục tiêu là ai. Giang Nguyệt Minh lạnh giọng nói, bọn em đã xác nhận tình hình Thiên Y Viện rất nhiều lần, sau khi phân tích phát hiện có khả năng nội bộ Thiên Y Viện đã xảy ra vấn đề lớn. Hơn nữa sự chuẩn bị này, chúng em đã xác định kỹ rồi, mục tiêu duy nhất chỉ có thể là anh. Nội bộ xảy ra vấn đề lớn, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, sắc mặt hơi biến đổi, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một khả năng. Tiên sinh! Các khách phía sau đang xếp hàng chờ, mời ngài đừng dừng lại. Một nữ tiếp viên hàng không đứng chờ cạnh cửa máy bay thấy Giang Nguyên đứng đó nghe điện thoại, không đi tiếp thì sau khi chờ một chút liền vội vàng nói. Đợi chút, Diêu Nhất Minh ở bên cạnh loáng thoáng nghe thấy Giang Nguyên nói chuyện lúc này sắc mặt đang âm trầm phất tay với nữ tiếp viên hàng không, ý bảo cô đừng quấy rầy Giang Nguyên. Nữ tiếp viên hàng không cảm nhận được khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ Diêu Nhất Minh thì rụt cổ một cái, không dám nói thêm. Lúc này Giang Nguyên cũng cúp điện thoại. Sau khi hắn hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ôm lấy Tiểu Bảo chậm rãi đi xuống máy bay. Chương 1051, một mình đến viện mọi người lòng tràn đầy kinh ngạc đi theo Giang Nguyên xuống máy bay sau đó liền thấy phía trước máy bay có hai chiếc Mercedes màu đen có xe cảnh sát nháy đèn dẫn đường đang chạy, về phía bên này, sau đó dừng lại trước máy bay. Một người thanh niên trẻ mang kính đen mặc đồ vest từ trên xe bước xuống, thấy mấy người Giang Nguyên thì vội vàng bước lên đón, nói, Nguyên thiếu, tình hình khẩn cấp. Máy bay đã chuẩn bị xong, mời đi theo tôi. Giang Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, xoay người giao Tiểu Bảo cho Tuyên Tử Nguyệt vẻ mặt đầy căng thẳng phía sau, mỉm cười nói, Tử Nguyệt, em mang Tiểu Bảo và Hiểu Hiểu đến chỗ em trai anh ở hai ngày, để anh về xem thử tình hình cái đã, không có chuyện gì thì chúng ta sẽ trở lại sau. Giang Nguyên. Bọn em không đi, em muốn đi theo anh. Tuyên Tử Nguyệt dù luôn có lý trí nhưng lúc này chợt hoảng hốt, không kìm được rơi nước mắt, nắm chặt áo Giang Nguyên. Liên tục lắc đầu nói. Yên tâm, cho dù trong viện thật sự đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần không có bọn em ở đó sẽ không ai làm gì được anh đâu. Thấy Tuyên Tử Nguyệt căng thẳng như vậy thì Giang Nguyên liền mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tuyên Tử Nguyệt, giọng nói ấm áp trấn an, ngoan. Không khóc, không có chuyện gì, anh nói rồi chỉ cần không có bọn em ở đó, trong viện sẽ không ai có thể làm gì được anh. Chờ anh tìm hiểu xem xảy ra chuyện gì thì sẽ gọi điện cho em. Vâng, Tuyên Tử Nguyệt là một cô gái vô cùng thông minh, dĩ nhiên cô hiểu ý Giang Nguyên. Mặc dù rất không tình nguyện như cô biết. Nếu nhóm mình ở lại Kim Lăng thì sẽ liên lụy Giang Nguyên, cho nên cô vừa thích thích vừa gật đầu nói. Còn Phan Hiểu Hiểu thì tính tình trước giờ vô tâm, nên rất yên tâm về Giang Nguyên. Giang Nguyên nói thế nào cô nghe thế ấy, còn giúp Giang Nguyên an ủi Tuyên Tử Nguyệt. Sau khi Giang Nguyên trấn an xong hai người liền nhìn Diêu Nhất Minh sau lưng. Nói, Nhất Minh, anh đi chung với họ, giúp tôi chăm sóc tốt cho Tiểu Bảo. Không. Trưởng ban, tôi là thư ký của anh, cho dù tình hình như thế nào thì tôi vẫn phải ở bên cạnh anh. nếu trong viện xảy ra chuyện, thư ký như tôi sao có thể bỏ trốn, để mặc một mình anh được. Nghe Giang Nguyên bảo anh ta cũng đi đi thì thái độ Diêu Nhất Minh vô cùng kiên quyết, liên tục lắc đầu. Giang Nguyên nhìn bộ dạng của Diêu Nhất Minh thì chỉ cười khổ. Hắn thật sự bó tay với anh chàng thư ký này. Hắn hơi trầm ngâm rồi nhíu mày một cái, nhìn Diêu Nhất Minh nói, được rồi, có điều anh nên biết, nếu trong viện thật sự xảy ra biến cố lớn, vậy thì anh cùng tôi trở về viện có thể sẽ gặp phiền toái cực lớn, đến lúc đó nếu thực sự xảy ra chuyện thì tôi cũng không thể nào chiếu cố anh được. Trưởng ban không cần lo lắng cho tôi, đi theo anh là chức trách của tôi, Diêu Nhất Minh gật đầu trầm giọng nói. Được rồi, vậy anh theo tôi trở về viện vậy. Giang Nguyên thấy Diêu Nhất Minh vẫn kiên trì thì chậm rãi gật đầu một cái. Nguyên thiếu. Minh thiếu bảo tôi nhất định phải đưa ngài rời Kim Lăng trước, ngài hãy đi với tôi trước đi. Chờ khi biết rõ tình hình ngài hẳn quay lại cũng chưa muộn. Thanh niên đeo kính đen đến đón thấy Giang Nguyên không muốn rời Kim Lăng đành bất đắc dĩ khuyên, không cần nhiều lời, bảo nó chăm sóc kỹ cho các cô ấy. Không cần lo cho tôi. Giang Nguyên lãnh đạm nói. Thấy Giang Nguyên kiên trì như vậy, người thanh niên cũng chỉ có thể thở dài, nhìn chiếc xe chở đám Tuyên Tử Nguyệt rời đi, Giang Nguyên liền dẫn Diêu Nhất Minh lên một chiếc xe khác, chậm rãi đi ra khỏi sân bay. Giang Nguyên ngồi trên xe chậm rãi hít một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Bảo hắn không lo lắng về chuyện này là giả. Dẫu sao Giang Nguyệt Minh cũng không thể vì chuyện này mà lừa hắn, có điều hắn thật sự không muốn tin và hy vọng chuyện như vậy xảy ra. Có điều chuyện này ít nhiều hắn cũng nghĩ ra một vài nguyên do. Nếu Thiên Y Viện thật sự xảy ra chuyện, ngoại viện đã chuẩn bị bắt mình, vậy thì chỉ có một khả năng. Có điều hắn không ngờ bọn Chu Thế Dương lại có lá gan lớn đến thế, dám làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa hắn cũng không ngờ, đám Chu Thế Dương không những có lá gan lớn, mà còn thật sự có thể làm được như vậy. Tuy không biết vì sao đám Chu Thế Dương làm được, có điều giờ hắn chỉ có một lo lắng duy nhất. Nếu Thiên Y Viện đã xảy ra biến động lớn như vậy, đám Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương chắc chắn đã không thể khống chế được Thiên Y Viện. Muốn khiến hai vị này không thể nào khống chế được Thiên Y Viện, chỉ e tình hình hai người này không được hay cho lắm. Lúc này Giang Nguyên chỉ hy vọng, hai người này đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không nếu không có hai người bọn họ, lần này Thiên Y Viện sẽ thật sự đụng phải nguy cơ lớn nhất trong ngàn năm nay. Chiếc xe chậm rãi chở Giang Nguyên cùng Diêu Nhất Minh đến trước Thiên Y Viện. Sau khi xuống xe, Giang Nguyên nhìn cánh cổng yên tĩnh rồi quay đầu nhìn Diêu Nhất Minh đứng sau lưng mình, nhẹ nhàng gật đầu một cái rồi chậm rãi đi vào trong. Trong cánh cổng yên tĩnh, Giang Nguyên và Diêu Nhất Minh chậm rãi đi qua cánh cổng đầu tiên của ngoại viện. Bên trong dường như tất cả đều như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này Giang Nguyên nghe thấy tiếng thở của Diêu Nhất Minh đi sát phía sau nặng nề hơn một chút. Rõ ràng, nếu Thiên Y Viện xảy ra biến cố, ngoại viện chuẩn bị ra tay với mình thì tất nhiên là sau khi tiến vào cánh cổng thứ hai. Sắc mặt Giang Nguyên vẫn như bình thường, bước chân không nhanh không chậm, cứ đi chậm rãi như ngày xưa. Khi tiến vào cánh cổng thứ hai, các cao thủ ngoại viện giữ cổng vẫn cung kính hành lễ như xưa, nhưng trong lòng Giang Nguyên bắt đầu hơi trầm xuống. Thính giác nhạy bén của hắn khiến hắn nghe thấy cách đó không xa, có những tiếng thở hơi dồn dập, rất khẽ. Tuy những người đó đã cố gắng thu liễm tiếng thở nhưng vẫn không thể nào đánh lừa được hắn. Xem ra là thật. Giang Nguyên âm thầm thở dài, sau đó quay đầu nhìn Diêu Nhất Minh bên cạnh, nói, được rồi, anh đến đây thôi. Ngoài viện tìm anh nghe theo sắp xếp của họ, tôi phải đi tìm vài người tám chuyện một chút. Diêu Nhất Minh nghe Giang Nguyên nói vậy trên mặt lộ vẻ khổ sở, sau đó anh ta nhìn Giang Nguyên chậm rãi gật đầu, khàn giọng nói, trưởng ban, xin anh hãy cẩn thận, tôi nhất định sẽ chờ anh quay về. Ừ. Không sao. An tâm. Giang Nguyên đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai Diêu Nhất Minh rồi mỉm cười chậm rãi bước vào trong. Hắn chậm rãi đi trên hành lang, bước vào một quảng trường nhỏ, nhìn thấy phía trước có một hàng người đứng đó, khuôn mặt đầy cẩn thận nhìn mình. Còn đằng sau có vài người từ sau lưng mình đi tới, cản đường mình đã tiến vào ban nãy. Giang Nguyên làm như không thấy động tác của những người này, chỉ tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, cho đến khi nhìn thấy vẻ phòng bị của hàng người phía trước. Giang Nguyên mới mỉm cười nhìn các tiên sinh ngoại viện có vài người khá quen mặt, nói, các vị muốn động thủ với tôi sao? Giang Nguyên, hội đồng viện có lệnh, cậu cấu kết với ngoại địch, mưu hại thành viên hội đồng viện, yêu cầu lập tức bắt giữ cậu, cậu đưa tay chịu trói đi, đừng phạm sai lầm thêm nữa.